Ba ngày xuân bản lật từ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thì Kiều Nhụy Kỳ và Lương Khâm Việt đã quen biết từ nhỏ, nhưng giữa chừng đã xa cách nhiều năm, nên hiện tại cô không hiểu rõ về Lương Khâm Việt lắm. Lương Khâm Việt năm nay 26 tuổi, cao 1m83, nhóm máu Oanh, học chuyên ngành tài chính khi du học ở nước ngoài, tốt nghiệp trở về nước, chính thức gia nhập vào tập đoàn Lương Thị. Tất cả những điều này đều được ghi trong tài liệu mà chú Lương gửi đến khi nhắc đến chuyện hôn nhân, cùng với những bức ảnh của Lương Khâm Việt. Vì là chuyện hôn nhân, nên tài liệu chắc chắn đã chọn lọc những thông tin tốt nhất. Lần này đến thành phố A, Kiều Nhụy Kỳ cũng phát hiện ra không ít vấn đề từ Lương Khâm Việt. Những vấn đề này có lớn có nhỏ, có những điều Kiều Nhụy Kỳ không thể chấp nhận, đương nhiên cô sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng mà Tiêu Đạc vừa làm bạn với Lương Khâm Việt, lại vừa chê bai anh ta như vậy. Chắc chắn là cô nghĩ nhiều rồi. Phía bên kia, Tiêu Đạc im lặng một lát rồi lên tiếng. Chỉ là trùng hợp thôi. Ồ, tôi cũng chỉ nói cho vui thôi. Kiều Nhụy Kỳ dùng nụ cười để che giấu cảm xúc của mình, cúi đầu tiếp tục ăn. Giữa chừng, chủ quán vào mang cho họ một chai rượu, nói là ăn với bò hoa ngu rất hợp. Kiều Nhụy Kỳ nhìn Tiêu Đạc ngồi đối diện, hỏi anh. Anh có lái xe đến không? Có. Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ có chút thèm khát chai rượu này, liền đặt đũa xuống và mở rượu ra. Nếu em muốn uống, tôi có thể uống cùng em, xe tôi sẽ để tài xế lái về. Được, lần trước Kiều Nhụy Kỳ cùng Diêu Tinh Vũ đến đây đã gọi chai rượu mà chủ quán giới thiệu. Hôm nay cô cố tình không gọi vì lo lắng lần này nếu uống rượu trước mặt Tiêu Đạc sẽ lại làm mình mất mặt. Không ngờ chủ quán chu đáo như vậy, còn mang cho cô một chai rượu. Tiêu Đạc thấy ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ sáng lên chờ anh rót rượu, khẽ cười. Rượu thì có thể uống, nhưng uống ít thôi, bây giờ mới giữa trưa, em chắc chắn là chưa muốn say chứ. Anh nói vậy, lần trước tôi cũng không say mà. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, phản bác. Hôm đó tôi chỉ hơi mệt vì phải làm việc cả ngày ở triển lãm. Ồ, cô nói không say, Tiêu Đạc cũng theo đó mà tiếp tục. Anh rót 1/3 ly rượu trước mặt, đưa cho Kiều Nhụy Kỳ. Công việc gì mà đến cả họa sĩ Rick cũng phải tự làm vậy. Dù sao đây cũng là triển lãm đầu tiên của tôi ở trong nước, có nhiều việc vẫn phải tự mình đi xem thì yên tâm hơn. Dù không có chuyện của Lương Khâm Việt, Kiều Nhụy Kỳ cũng sẽ đến thành phố A sớm để theo dõi công tác chuẩn bị cho triển lãm. May mà Tiểu Vương là người rất đáng tin, hôm đó chúng tôi đã làm xong gần hết, chỉ còn một số công đoạn cuối cùng thôi. Cô nói xong, nhìn vào ly rượu mà Tiêu Đạc vừa rót, chỉ có một chút, có thể uống một hơi là hết. Tiêu Đạc cũng rót một chút cho mình, Kiều Nhụy Kỳ thấy anh công bằng như vậy, liền nâng ly rượu lên uống một ngụm. Vẫn là hương vị mà tôi nhớ, quả thật chủ quán giới thiệu rất hợp. Tiêu Đạc cũng nếm thử ly rượu, thấy rằng khi kết hợp với bò hoa kiêu thì hương vị đúng là càng thêm phần tuyệt vời. Hôm nay Kiều Nhụy Kỳ đã gọi không ít món ăn. Không biết từ lúc nào mà tất cả đã được ăn hết. Cô đi thanh toán, mỉm cười hỏi Tiêu Đạc bên cạnh. Thế nào, tổng giám đốc Tiêu thấy hài lòng chứ? Ừ, Tiêu Đạc gật đầu. Hương vị rất ngon, thịt bò cũng tan ngay trong miệng. Hai người thích ăn là tốt rồi. Chủ quán cười rạng rỡ hơn cả Kiều Nhụy Kỳ. Lần sau đến thường xuyên nhé, tôi sẽ giảm giá cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cảm ơn chủ quán. Kiều Nhụy Kỳ cất điện thoại, cùng Tiêu Đạc rời khỏi nhà hàng. Tài xế của Tiêu Đạc đã đến, khi họ ra ngoài, tài xế vừa vặn đến nơi. Tiêu Đạc mở cửa ghế sau, để Kiều Nhụy Kỳ lên trước. Tôi đưa em về, được, Kiều Nhụy Kỳ thuận thế ngồi vào trong xe. Chiếc SUV này cô đã ngồi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi ở hàng ghế sau. Tiêu Đạc giúp cô đóng cửa, rồi lên xe từ phía còn lại. Kiều Nhụy Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu Đạc ở hàng ghế sau, cảm thấy hơi mới lạ. Tiêu Đạc thấy cô liên tục nhìn mình, sau khi thắt dây an toàn, liền ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy? Không có gì, Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu. Tiêu Đạc vẫn chăm chú nhìn cô. Hôm nay hình như em rất thích nhìn tôi. Kiều Nhụy Kỳ, à, tôi thấy anh rất đẹp. Kiều Nhụy Kỳ quay mặt đi, tự nhắc bản thân đừng để mắt quá nhiều vào Tiêu Đạc. Tiêu Đạc mỉm cười. Quay sang nói với tài xế ở phía trước. Chạy đi. Vâng, tài xế khởi động xe một cách ổn định và lái ra ngoài. Tổng giám đốc, điểm đến là khách sạn Định Âu đúng không ạ? Ừ, Tiêu Đạc đáp một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn sang Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh. Hay là em muốn đi đâu không? Cũng được. Kiều Nhụy Kỳ đã đến thành phố A một thời gian, ra ngoài chỉ toàn là ăn uống hoặc đi triển lãm, thực sự vẫn chưa đi dạo ở khu trung tâm. Tôi muốn đến tiệm ngọt ở trung tâm thương mại Ánh Sao, mua một ít bánh ngọt. Tiệm ngọt dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Ánh Sao rất nổi tiếng. Đây là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Du Thị và trung tâm thương mại Ánh Sao. Chỉ tiếc rằng tiệm bánh này chưa mở chi nhánh ở thành phố H. Mỗi lần Kiều Nhụy Kỳ đến thành phố A, cô đều ghé thăm tiệm ngọt để thưởng thức các món bánh ngọt theo mùa. Được, Tiêu Đạc giao phó với tài xế phía trước. Trước tiên đi đến trung tâm thương mại Ánh Sao. Vâng, thưa ngài Tiêu. Tài xế điều chỉnh lại điểm đến và lái xe về hướng trung tâm thương mại Ánh Sao. Hôm nay là cuối tuần, lượng người tại trung tâm thương mại Ánh Sao tương đối đông. May mắn là Kiều Nhụy Kỳ đến chưa quá muộn, nếu không các món bánh ngọt nổi tiếng ở cửa hàng sẽ bán hết. Anh ngồi đây chờ tôi một chút nhé, tôi mua bánh ngọt. Kiều Nhụy Kỳ thấy trước các quầy đều xếp hàng khá dài, bèn muốn Tiêu Đạc ngồi ở khu vực nghỉ ngơi một lát. Tiêu Đạc liếc nhìn hàng người trước tiệm bánh, nói với Kiều Nhụy Kỳ. Em muốn mua những món bánh nào? Chúng ta có thể xếp hàng riêng, như vậy cũng tiết kiệm thời gian hơn. Quả thật, cách này sẽ tiết kiệm thời gian, nhưng giờ mỗi quầy đều đông người. Kiều Nhụy Kỳ thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Tiêu Đạc đứng xếp hàng mua bánh ngọt. Anh sẽ đứng xếp hàng cho tôi á, hơi đông người, tôi lo lắng. Không có gì phải lo cả, cũng không phải tôi chưa từng xếp hàng. Tiêu Đạc không ngồi ở khu nghỉ ngơi mà cùng Kiều Nhụy Kỳ đi vào bên trong. Là quầy Pháp và quầy Nhật sao? Đúng vậy, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy hơi đau đầu. Hai quầy này là đông nhất. Nếu biết thế, cô đã không chọn đến vào cuối tuần rồi. Hay anh giúp tôi xếp hàng ở quầy Ý đi. Ở đó người ít hơn. Không sao, tôi sẽ đến quầy Pháp trước. Tiêu Đạc xác nhận lại những món bánh Kiều Nhụy Kỳ muốn mua rồi đi đến hàng dài nhất trước quầy Pháp. Khi Kiều Nhụy Kỳ đang xếp hàng, cô lại lén nhìn về phía Tiêu Đạc. Anh đứng trong hàng, thật nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên trong có rất nhiều người, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong hàng người, không ít cô gái cũng đang lén nhìn Tiêu Đạc. Một số người dũng cảm hơn thì lấy điện thoại ra chụp lén hướng về phía anh. Kiều Nhụy Kỳ thậm chí có thể tưởng tượng ra những gì họ sẽ đăng lên vòng bạn bè. Xếp hàng mua bánh ở tiệm ngọt. Trong cửa hàng có một anh chàng cực phẩm. Thật sự quá đẹp trai. Một người đẹp trai như Tiêu Đạc thật sự xứng đáng để chụp một bức ảnh, làm đẹp cho vòng bạn bè. Vì vậy, Kiều Nhụy Kỳ cũng rút điện thoại ra, chụp một bức về hướng Tiêu Đạc. Sau khi mua được bánh ngọt, Kiều Nhụy Kỳ đi đến khu nghỉ ngơi chờ Tiêu Đạc. Lúc này, trong khu nghỉ ngơi không có một chiếc ghế trống nào. Kiều Nhụy Kỳ thậm chí nghi ngờ rằng có phải mỗi cuối tuần người dân thành phố A đều đổ về đây không? Cô chờ một lát thì thấy Tiêu Đạc cầm túi bánh ngọt vừa mua đi tới. Sau khi xuống xe, Tiêu Đạc khoác lại áo vest, vẻ ngoài vai rộng, eo thon và chân dài của anh dưới lớp vest khiến anh trông như một cái mắc áo biết đi. Chỉ vài bước ngắn ngủi, anh đã tỏa ra phong thái như trên sàn catwalk. Kiều Nhụy Kỳ chợt nhận ra, Tiêu Đạc bước đi cũng thật cuốn hút. May quá, những món em muốn ăn còn lại hai phần cuối cùng. Tiêu Đạc đi thẳng đến bên Kiều Nhụy Kỳ, dừng lại và đưa cho cô những món bánh ngọt vừa mua. Cảm ơn anh, tôi cũng mua được rồi. Kiều Nhụy Kỳ đã cố ý mua hai phần bánh, một phần để chia cho Tiêu Đạc. Lần trước uống cà phê, tôi thấy anh cũng khá thích bánh ngọt. Tiêu Đạc trầm mặc một chút, không biết có phải vì sở thích nhỏ này bị người khác phát hiện mà cảm thấy ngại ngùng. Thật ra tôi thích đồ ngọt. Kiều Nhụy Kỳ chớp chớp mắt. Vậy tôi biết rồi, anh thích ăn ngọt. Tiêu Đạc khẽ cúi đầu, che đi nụ cười trong ánh mắt. Vậy em thích ăn mặn à? Không, tôi thích ăn cay, được rồi. Lần trước cùng nhau ăn lẩu, Tiêu Đạc đã thấy khả năng ăn cay của cô rồi. Có thể nói là cao siêu. Một cặp đôi đi qua bên cạnh họ, giọng nói của chàng trai truyền đến. Nhìn xem, anh đã nói chắc chắn anh ấy có bạn gái mà. Em nhìn cũng chẳng có tác dụng gì. Cô gái bên cạnh cười khúc khích. Em nhìn trai đẹp thì sao? Không phải anh cũng hay nhìn gái đẹp à? Bạn gái người ta cũng không nói gì. Anh quản được à? Hai người nhanh chóng đi qua, nhưng câu nói như vẫn còn vang vọng trong không khí. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngượng ngùng, khẽ hắng giọng một cái, giả vờ như vừa rồi không nghe thấy gì. Chúng ta mua xong đồ rồi, vậy đi thôi. Được, Tiêu Đạc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thật sự không nghe thấy gì. Em còn muốn đi dạo trong trung tâm thương mại nữa không? Không, hôm nay đông quá. Kiều Nhụy Kỳ vốn dĩ không thích đi dạo, càng không thích chen chúc vào cuối tuần. Mua được bánh ngọt là đủ rồi. Tiêu Đạc cũng không nói thêm gì. Anh cũng không phải người thích đi dạo, đến trung tâm thương mại chỉ để mua bánh ngọt cho Kiều Nhụy Kỳ. Hai người từ thang máy dưới hầm đi lên, chưa kịp đến cửa ra thì đã thấy Lương Khâm Việt đang mua sắm ở một cửa hàng hàng hiệu trên tầng 1. Người đi cùng anh ta, Kiều Nhụy Kỳ cũng đã gặp, chính là Hoàng Trân Trân hôm ấy đã tổ chức sinh nhật ở Đế Hào. Họ hành xử rất thân mật, mỗi khi Hoàng Trân Trân nhìn trúng món gì, Lương Khâm Việt đều lập tức giao cho nhân viên bán hàng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy ở Đế Hào, Kiều Nhụy Kỳ đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Lương Khâm Việt và Hoàng Trân Trân. Lúc đó cô đã nghi ngờ liệu có phải Lương Khâm Việt đang giả vờ để từ chối cuộc hôn nhân hay không. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như họ thật sự là một cặp. Mọi thiện cảm của Kiều Nhụy Kỳ dành cho Lương Khâm Việt đều bắt nguồn từ 3 tháng trước, khi cô vẫn chưa quyết tâm từ chối cuộc hôn nhân này, cũng vì 3 tháng trước. Nhưng cô không thể mãi mãi bị kẹt lại trong quá khứ. Đi thôi, Kiều Nhụy Kỳ thu ánh mắt về. Trước khi Lương Khâm Việt phát hiện ra họ, cô cùng Tiêu Đạc đã rời khỏi trung tâm thương mại ánh sao. Cách Chương.